Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1442, chương 1441. Đề nếp, ngoặc kép, không vực bên trong, nguyên bản đang ở ma giáp trùng trong đại quân xung phong Kanata trước hết nhất đã nhận ra cái gì. Hướng về chung quanh hô to, đến rồi, cẩn thận. Cơ hồ là tại cảm giác bén nhạy Kanata tiếng la hạ xuống trong nháy mắt. Phía trước, ma giáp trùng đại quân đột nhiên tách ra. Ở nơi đó, mấy cái hình thể khổng lồ quái vật xuất hiện. Cái đó là Chloe cùng Yuri lập tức tụ tập cùng một chỗ, cũng nhường biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Xuất hiện tại S128 đặc vụ tiểu đội ba người trước mặt chính là hình thể khổng lồ. Ít nhất so Alucobon cấp muốn bằng lớn ma giáp trùng. Bọn chúng vẻ ngoài tựa như là từng cái mọc ra rêu xanh, còn có lấy miệng to như chậu máu to lớn hồ. Đào, hồ đào hình dáng trên thân thể lại có lấy vô số xúc tu ló ra. Mỗi một cây xúc tu đều giống như sống một dạng, không được nhúc nhích, thoạt nhìn hết sức ác tâm. Đây là hiện có sinh vật tiến hóa hệ thống bên trong tuyệt đối không thể có thể tồn tại sinh vật. Liền ma giáp trùng ở trong cũng không tìm tới bọn chúng bộ tộc. Chúng nó chính là biến dị trùng. Kanata, Chloe cùng với Yuri ba người khuôn mặt biến đến vô cùng nghiêm túc. Liền, Midgan, trong trung tâm chỉ huy tất cả mọi người bởi vì một màn này náo động. Cái kia chính là biến dị chủng sao? Misora nuốt nước miếng một cái. Vì cái gì nhiều như vậy? Lexi thì lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Ngoặc kép, Rico cũng rốt cục thu liễm lại không ai bị nổi thái độ. Liền Furon đều không quản được Rama đám người xông vào. Nhìn xem trên màn ảnh hình ảnh. Cắn ngón cái móng tay. Lại có thể là đê nếp, sao? Nghe vậy, Misora, Lexi cùng Rico ba người lập tức rất nghi hoặc. Rõ ràng, ba người cũng không biết Furon trong miệng. Đề nếp, chỉ là cái gì? Đối với cái này, nhìn thẳng màn ảnh Rama làm ra giải thích. Cái gọi là đề nếp, chỉ là một loại chỉ lệnh hình biến dị trùng. Có được chỉ huy cỡ nhỏ ma giáp trùng tập đoàn năng lực. Mỗi một cái, đề nếp. Bên người bình thường đều sẽ có một đám cỡ nhỏ loại tồn tại. Dùng cung cấp nó khu xử. Số lượng thì có nhiều có ít. Ít thời điểm vẻn vẹn có mấy chục con. Nhiều thời điểm thì có mấy trăm con. Một bộ phận so sánh đặc thù còn có thể chỉ huy mấy ngàn con cỡ nhỏ loại. Có thể nói là chỉ lệnh hình biến dị chủng ma giáp trùng bên trong so sánh điển hình tồn tại. Hiện tại Kanata, Chloe cùng với Yuri ba người trước mặt liền là đề nếp, biến dị chủng, cho nên, trong khi dư Alucobon cấp tránh ra con đường lúc, cũng có một bộ phận Alucobon cấp như là hộ vệ đi theo tại từng con. Đề nếp, biến dị chủng bên người, cùng đi đến S128 đặc vụ tiểu đội trước mặt. Này chút biến dị chủng liền là ngươi vừa mới nói đem sao? Rico nhìn về phía Rama. Rama nhẹ gật đầu, nói, mặc dù đề nếp đích thật là chỉ lệnh hình biến dị chủng, có được chỉ huy cỡ nhỏ loại năng lực, có thể chúng nó chẳng qua là cỡ trung biến dị chủng. Có thể chỉ huy cỡ nhỏ loại số lượng tựa như ta vừa mới nói như vậy. Nhiều nhất mấy ngàn con. Không có khả năng giống như vậy xuất lĩnh lấy mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn ma giáp trùng đài. Quân đột kích, dù cho xuất hiện, đề nếp, không vẻn vẹn chỉ có một con, mà là có dòng giã gần 10 cái dáng vẻ. Có thể cái nào sợ chúng nó có thể chỉ huy cỡ nhỏ loại số lượng toàn bộ cộng lại. Cái kia cũng chỉ có không đến mấy vạn a. Chớ nói chi là, đề nếp. Trung quy là có được chỉ huy phương diện năng lực biến dị trùng. Không giống Alucobon cấp như thế cỡ nhỏ loại có được quần cư tập tính. Cho nên, bình thường tới nói, chúng nó không có khả năng xuất hiện số nhiều tồn tại. Nhưng mà, hiện tại, lại là có dòng giã gần 10 cái. DNF xuất hiện này chỉ nói rõ một vấn đề. Có so, DNF chỉ huy năng lực mạnh hơn, lực lượng cũng mạnh hơn biến dị chủng tồn tại. Cho nên, DNF, biến dị chủng nhóm đều đang nghe theo đối phương chỉ thị hành động. Rama như thế chắc chắn có thể làm cho thân là cỡ trung biến dị chủng DNF nghe lệnh làm việc, hơn nữa còn là số lượng nhiều như vậy, đối phương nhất định là cỡ lớn biến dị chủng. Nghe vậy, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy trong lòng một trận trầm trọng. Cỡ lớn biến dị chủng, cái kia đã là có năng lực một mình phá hủy một tòa The Floating City tồn tại. Nếu như bị như thế biến dị chủng xâm nhập, Midland, như vậy, liền một ngày đều thời gian đều không cần. Này tòa The Floating City liền sẽ bị đánh rơi. Đến lúc đó, nơi này 6.000 nhân khẩu liền sẽ không còn sót lại chút gì. Lập tức tìm tòi chỉ huy địch quân toàn quân cỡ lớn biến dị chủng. Xử lý, làm không được a, số lượng của địch nhân thực sự nhiều lắm. Sinh mệnh phản ứng vô cùng phức tạp cùng khổng lồ. Vô phương theo bên trong sàng chọn ra cỡ lớn biến dị chủng ma giáp trùng tồn tại. Hứ, Furon liền nếm thử hướng các nhân viên làm việc hạ lệnh. Lại bị các nhân viên làm việc than thở thanh âm cho chặn lại trở về. Khiến cho nôn nóng giống như chậc lưỡi. Mà ở thời điểm này, S-128 đặc vụ tiểu đội đã cùng đông đảo DNF, biến dị chủng giao thủ với nhau. Chỉ gặp, tại ma giáp trùng trong đại quân, có được hồ đào thân thể. DNF, biến dị chủng nhóm liền một bên khu xử chính mình xuất lĩnh Aliucobon cấp đánh úp về phía S-128 đặc vụ tiểu đội, một bên điên cuồng vung vẩy trên người mình xúc tu. Nhường từng sợi xúc tu xẹt qua đám mây, hoặc nện hoặc rút, hoặc đâm hoặc bỏ rơi công về phía S-128 đặc vụ tiểu đội. Đối mặt dạng này một đám biến dị chủng, S-128 đặc vụ tiểu đội ba người một bên biểu hiện ra kinh người bay lượn kỹ xảo. Hóa thành ba đạo lưu quang, dùng có thể xưng tốc độ đáng sợ bay lượn lấy, tránh đi đột kích công kích, vừa hướng, DNF. Biến dị chủng nhóm oanh ra chính mình chiến kỹ. Chỉ là đối mặt S-128 đặc vụ tiểu đội chiến kỹ, một đám DNF biến dị chủng mặt ngoài đúng là hiện ra từng tầng một bức tường ngăn cản. Đem cản lại, đó không phải là ma thuật bức tường ngăn cản, mà là chú thuật bức tường ngăn cản. Nơi này nói tới chú thuật cũng không phải Rama sở hội chú thuật, mà là một loại khác thần bí. Trước kia cũng đã nói, cùng nhân loại khác biệt, ma giáp trùng có được không giống với ma lực một loại khác lực lượng. Loại lực lượng kia liền gọi chú lực, mà ở trong đó chú lực cũng không phải chỉ dùng tới thi triển âm dương thuật, cái chủng loại kia chú lực. Trong cái thế giới này, ma giáp trùng nhóm liền đều có được tên là chú lực lực lượng. Đó là một loại phảng phất nguyền rủa lực lượng, mà giáp trùng giết nhân loại chết về sau, có thể đem tất cả mọi người trong đầu có quan hệ sát hại đối tượng trí nhớ tiêu trừ. Nguyên nhân ngay tại ở chúng nó có được loại lực lượng này. Loại lực lượng này không chỉ có thể cường hóa lực lượng của bọn nó, còn có thể mang đến khó có thể tưởng tượng sức hồi phục. Nếu là chú lực mạnh mẽ cá thể, thậm chí có thể có được so sánh vampire năng lực tái sinh. Đương nhiên, đây chỉ là cơ bản nhất vận dụng. Một chút có trí khôn ma giáp trùng liền còn có thể dùng chúng nó làm đến càng nhiều chuyện hơn. Tỉ như, có chút ma giáp trùng có thể dùng chú lực tới tiến hành xạ kích, pháo kích, lại tỉ như, giống, đê nếp, biến dị trùng như vậy. Có thể dùng chú lực tới hình thành chú thuật bức tường ngăn cản. Hắn lực phòng ngự so Sky Wizard nhóm ma thuật bức tường ngăn cản càng cao. Một đám DNF biến dị chủng liền dồn dập đều hành xử chú lực, chống đỡ lấy chú thuật bức tường ngăn cản. Ngăn cản S-128 đặc vụ tiểu đội ba người chiến kỹ. Dưới tình huống như vậy, Kanata cùng Yuri chiến kỹ đều bị chú thuật bức tường ngăn cản dưới. Chỉ có Chloe cái kia siêu cường hỏa lực quán xuyên một con. Đê nép, biến dị chủng chú thuật bức tường ngăn cản, còn đem hắn thân thể cho cháy đến cháy đen, lại không thể đem đánh chết tại chỗ. Kể từ đó, tại chú lực mang tới siêu cường sức khôi phục dưới, biến dị chủng thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển biến tốt đẹp lấy. S-128 đặc vụ tiểu đội 3 người liền cùng địch quân biến dị chủng quần thể tiến vào kịch chiến trong trạng thái, thật lâu không thể phân ra thắng bại. Nếu như kẻ địch chỉ là cỡ trung biến dị chủng, cái kia dùng S-128 đặc vụ tiểu đội 3 người đem tiêu diệt, không có chút nào khó. Khó liền khó tại, kẻ địch không vẻn vẹn chỉ có một con, mà là vẻn vẹn 10 cái cùng một chỗ liên hợp công kích. Lại thêm ma lực có chỗ tiêu hao. Trong lúc nhất thời, S-128 đặc vụ tiểu đội đúng là không có thể đem đối thủ nắm bắt. Thế là, ngươi còn ở nơi này làm gì? Misora cuống cuồng phía dưới, hướng về Rama lên tiếng. Tranh thủ thời gian xuất kích a. Một câu, nhường toàn trường bỗng nhiên tĩnh xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.